truyền thông phổ biến nhận là tốt nhất tiên phong sẽ ở CR cùng Messi ở giữa sinh ra, tuổi trẻ Trung Quốc xạ thủ chuyến này là bồi thái tử đọc sách nhân vật. Bất quá, cho dù là bồi thái tử đọc sách, làm lần thứ nhất tham gia Champions League cầu thủ, có thể may mắn thu hoạch được cạnh tranh Champions League hàng năm tốt nhất tiên phong tư cách, cái này đã rất không tầm thường, phải biết hắn mới 21 tuổi. Mùa giải trước hắn tại Bạ Dẻo thời điểm, nhất chiến thành danh, chấn kinh châu Âu. Nếu như cái này mùa giải hắn có thể trợ giúp Dortmund tại Champions League thi đấu vòng tròn bên trong lấy được thành tích tốt, hắn đem đặt vững mình tại châu Âu giới bóng đá địa vị, tất cả mọi người đem tán thành lại một vị tài hoa hơn người ngôi sao bóng đá xuất hiện. Giang Thần Hy đem tham gia Champions League lễ trao giải, đây là châu Á cầu thủ lần thứ nhất, càng là Trung Quốc cầu thủ lần thứ nhất nhập vây Champions League hàng năm giải thưởng, ở trong nước có thể nói là có thụ chú mục. Không ít Trung Quốc truyền thông đã sớm hướng UEFA lễ trao giải tổ ủy hội phát ra xin, thỉnh cầu đi vào lễ trao giải hiện trường, chứng kiến thời khắc này. Monaco, Vương quyền quảng trường, thảo luận chính sự điện. Cửa chính điện miệng, thật dài thảm đỏ. Đông đảo Trung Quốc phóng viên chờ đợi tại thảm đỏ chung quanh, chứng kiến cái này đến cái khác chứ danh nhân sĩ xuất hiện. Những này hoặc là UEFA quan viên, hoặc là giới bóng đá danh túc, hoặc là mỗi lớn câu lạc bộ cao tầng cùng huấn luyện viên trưởng. Mỗi một cái tại châu Âu giới bóng đá đều là nổi tiếng một hào nhân vật. Đây chính là châu Âu giới bóng đá Hollywood Oscar lễ trao giải hiện trường. Hiện trường Trung Quốc phóng viên tâm tình kích động, trong đó một chút phóng viên trước kia cũng tới Monaco đưa tin qua Champions League lễ trao giải, nhưng là, cái thời khắc kia hoàn toàn là lấy người xa lạ cùng người đứng xem tâm tính đến tham dự, chính bọn hắn đều cảm thấy không hợp nhau. Một chút châu Âu phóng viên còn cố ý nói móc bọn hắn, hỏi cái này chút Trung Quốc phóng viên tới làm cái gì? Champions League trao giải cùng người Trung Quốc có quan hệ gì sao? Hiện trường, giờ này khắc này, loại cảm giác này hoàn toàn khác biệt. Châu Âu tối cao sân khấu trao giải thịnh yến bên trong, có Trung Quốc cầu thủ ở trong đó, bọn hắn là chân chân chính chính người tham dự, một chút Trung Quốc phóng viên thậm chí có thể từ nước khác phóng viên đồng hành ánh mắt bên trong nhìn thấy một tia hâm mộ, từ trong miệng của bọn hắn thỉnh thoảng nghe được rằng cái họ này, hiển nhiên bọn hắn đàm luận nội dung cùng Giang Thần Hy có quan hệ. Hâm mộ A. Ghen ghét A. Một bên nước ao ghen tị đi thôi. Đây là ý Liên đoàn bóng đá phó chủ tịch, trước AC Milan ngôi sao bóng đá Ản Bở Tịn Y. Đây là trước Real Madrid ngôi sao bóng đá Hi Ở Rộ. Đây là trước nước Anh đội tuyển quốc gia đội trưởng Lại Nở Cờ. Nhìn xem những này tại châu Âu giới bóng đá nổi tiếng nhân vật lục tục ngao ngoe tại thảm đỏ đi qua, Trung Quốc phóng viên nội tâm dâng lên kích động cảm xúc, nghĩ đến một hồi Giang Thần Hy cũng muốn đạp vào thảm đỏ, cùng những này giới bóng đá danh túc bình khởi bình tọa, thậm chí là càng thêm hấp dẫn ánh mắt. Bọn hắn liền kích động lại tự hào, Trung Quốc bóng đá thật ra một cái thế giới chân chính phạm vi bên trong có sức ảnh hưởng ngôi sao bóng đá. Một cỗ màu đen lễ tân xe ngăn lại hiện trường. Giang Thần Hy cùng Dortmund huấn luyện viên trưởng dẫn. Cờ lốp cùng câu lạc bộ quản lý hoạt cùng lúc xuất hiện. Dortmund một đoàn người xuất hiện, những cái kia chờ đợi đã lâu các truyền thông liền kích động. Ngoại trừ Dortmund huấn luyện viên trưởng cờ lốp hấp dẫn một bộ phận phóng viên ánh mắt, kinh lý của bọn hắn hoạt trên cơ bản bị không để ý tới. Cơ hồ phần lớn chú ý đều tại Giang Thần Hy trên thân. Giang! Giang! Các phóng viên nhao nhao hô, hiện trường còn có fan bóng đá tiếng thét chói tai. Hiện trường Trung Quốc phóng viên biến đổi mánh nhấn play, một bên dùng ánh mắt còn lại quét một chút, nhìn thấy những cái kia châu Âu phóng viên, châu Âu fan bóng đá vì Giang Thần Hy tiếng hét, trong lòng bọn họ có lớn lao cảm giác thỏa mãn. Rất đẹp trai a. Có đến từ trong nước nữ phóng viên nhọn gào lên. Ngươi phi thường được hoan nghênh a, Giang! Hoặc cười ha hả đối Giang Thần Hy nói. Giang Thần Hy mỉm cười gật đầu, khuôn mặt bên trên mang theo thận trọng tiểu dung, nội tâm mừng thầm không thôi. Trường hợp như vậy, cho dù là tối trầm một người, trong lòng cũng sẽ đắc ý phi phạm. Đây là một quả bóng đá vận động viên cao quang thời khắc. Bất quá ngay lúc này, một trận điên cuồng tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên. Ronaldo! Ronaldo! Cố lên! Ronaldo! Ta vừa ý bên trong A. Giang Thần Hy sững sờ, hắn quay đầu đi xem. Một cái Âu phục dày da, tinh xảo tóc bóng loang sáng bóng, hăng hái nam nhân, từ trong xe xuống tới, chú ý mắt nhìn quanh. Sau đó, tại tiếng thét chói tai điên cuồng vang lên về sau, lộ ra nụ cười mê người, nhanh chân đạp vào thảm đỏ, chính giơ cao cánh tay, không ngừng hướng hai bên huy động. Chúng ta đi thôi. Hoặc cười khổ một tiếng nói. Nhà mình Giang Thần Hy cùng vị này so ra, lực ảnh hưởng còn kém rất xa. Cờ lốp gật gật đầu. Hai người cất bước tiến lên, vốn cho rằng Giang Thần Hy sẽ cùng theo tới. Lại không nghĩ rằng Giang Thần Hy lưu ngay tại chỗ. Không phải hắn không muốn đi, là bởi vì hắn bị người gọi lại. Giang nhận biết Ronaldo. Và hỏi. Cờ lốp nhún nhún vai, hắn không rõ ràng. Không sai, Giang Thần Hy bị CR gọi lại.